Cố chấp không muốn rời xa. Chương 66. Góc truyện audio.com. Triệu Khải muốn rời khỏi thành phố Z. Tân Nguyệt là người cuối cùng biết được tin tức này. Từ ngày đấy ở khách sạn, Dịch Tuyên không lưu tình mang theo Tân Nguyệt rời đi. 1-2 tháng nay, anh chưa bao giờ liên lạc với Tân Nguyệt. Tân Nguyệt đối với Triệu Khải chung quy cảm thấy thiếu nợ. Anh đã giúp đỡ cô, che chở cô, mặc dù không thể cho anh phản ứng gì về tình yêu. Nhưng trong lòng Tân Nguyệt, Triệu Khải vẫn luôn tồn tại như người anh trai ruột thịt của cô. Lưu Thế Quang gọi điện thoại cho cô, nói với cô rằng Triệu Khải sẽ về nhà. Máy bay bắt đầu cất cánh lúc 8 giờ tối. Lúc đó Tân Nguyệt ở trong phòng bếp nấu canh. Dịch Tuyên đang ngồi trong phòng khách xem TV. Thanh âm truyền hình mơ hồ truyền đến phòng bếp. Tân Nguyệt kinh hãi, quen biết Triệu Khải 18 năm nay. Cô dĩ nhiên không biết nhà anh ở đâu. Lưu Thế Quang ở đầu điện thoại, giọng dài nói, Tiểu Nguyệt, chú Quang biết con hiện tại đã ở cùng một chỗ với tiểu tử Dịch gia. Nhưng Triệu Khải rốt cuộc ở Tân gia nhiều năm như vậy. Lần này anh ta sẽ đi thật sự đấy. Ít nhất con cũng nên tiễn anh ấy lần cuối. Lưu Thế Quang đã đến tuổi này rồi, làm sao có thể không hiểu được đạo lý tình cảm, không ngừng bị rối loạn. Đổi lại, ông khẳng định sẽ không gọi điện thoại cho Tân Nguyệt để nói những lời này. Nếu muốn tuyệt tình, phải tuyệt đối triệt để, không thể để cho người ta có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng đối phương là Triệu Khải, dù sao anh cũng ở Tân gia, ở bên cạnh Tân Nguyệt 20 năm nay. Gạt bỏ tình yêu, anh như thế nào cũng coi như là người nhà của Tân Nguyệt. Người nhà phải đi xa, vô luận như thế nào, đây là lần cuối rồi, vẫn nên gặp mặt nhau. Tân Nguyệt hiểu được ý tứ ngoài lời nói của ông. Huống chi mặc dù ông không nói, cô cũng sẽ đi, đã 6 giờ rồi, chắc hẳn lúc này Triệu Khải đã xuất phát từ khách sạn. Tân Nguyệt vội vàng tắt lửa, xoay người ra khỏi phòng bếp. Dịch Tuyên thấy thần sắc của cô vội vàng vào phòng, cầm áo khoác lại đi ra, nhíu mày hỏi, muốn đi ra ngoài? Có việc. Tân Nguyệt vừa đi tới cửa, vừa nói, canh trong nồi đã hầm xong, lúc em uống nhớ rắc chút muối, chị sẽ không quay lại ăn, đừng chờ chị. Ôi, Tân Nguyệt vội vàng nói xong, cũng không quay đầu lại liền mở cửa đi ra ngoài. Cô không thấy, sắc mặt Dịch Tuyên theo tiếng đóng cửa lạnh xuống. Sân bay, Tân Nguyệt tìm một vòng, không thấy Hà Sơn cũng không thấy Triệu Khải. Cô gọi điện thoại cho Triệu Khải, tắt máy, gọi cho Hà Sơn, cậu lại không trả lời. Cô có chút hoảng hốt, sợ Triệu Khải đã vượt qua kiểm tra an ninh. Ngay khi Tân Nguyệt tiếp tục gọi điện thoại cho Hà Sơn, cô nghe thấy phía sau có người gọi cô. Cô quay đầu lại, thấy Hà Sơn đang cầm thẻ lên máy bay vẫy tay chào cô. Còn một thời gian nữa để lên máy bay. Hà Sơn bảo Triệu Khải ngồi trong quán cà phê chờ. Cậu đi làm thủ tục lên máy bay cho anh. Hồi lâu, Hà Sơn còn chưa về. Triệu Khải nhìn thời gian, đã đến lúc kiểm tra an ninh. Anh đang đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài hội hợp với Hà Sơn. Dương mắt lại thấy Hà Sơn dẫn Tân Nguyệt vào, tựa hồ là chạy tới. Ngực Tân Nguyệt phập phồng rất lớn, bộ dáng thở hồng hộc. Nhìn thấy cô, Triệu Khải liền quên động tác. Triệu Khải không nói cho Tân Nguyệt chuyện mình muốn rời đi. Đương nhiên cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy cô ở sân bay. Anh bất ngờ lại có chút ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt, em, sao em lại ở đây? Hà Sơn giải thích, là chị Nguyệt được chú Quang thông báo. Nghe được là Lưu Thế Quang. Ánh mắt Triệu Khải hơi tối. Trong quán cà phê không có nhiều người. Cùng một chuyến bay, đã có rất nhiều người đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Tim Tân Nguyệt lúc này chậm rãi hạ xuống. Cô bình tĩnh bước lên nói. Thời gian không còn sớm. Đi thôi, chúng tôi đưa anh đến an ninh. Cô khom lưng lấy túi sách bên cạnh Triệu Khải. Triệu Khải nhìn cô, cúi xuống bên cạnh. Không cần, anh tự mình đi được. Anh ta nói, Tần Nguyệt đứng thẳng dậy, không nhìn mặt Triệu Khải. Giọng điệu của cô rất nhạt nhẽo. Không thể cự tuyệt, đi thôi. Quán cà phê cách An Ninh không xa. Cách đó vài bước, nhìn thấy cửa An Ninh. Triệu Khải liền ngăn cản bọn họ dừng lại. Chỉ cần đến đây thôi. Hà Sơn đưa thẻ lên máy bay cho anh. Hốc mắt có chút đỏ bừng. Bọn họ cách đây không lâu mới gặp lại nhau. Hiện tại lại muốn phân biệt. Có lẽ Triệu Khải sau này cũng sẽ không trở về thành phố Z nữa. Cái lần từ biệt này, ước định là cả đời không gặp lại nhau được nữa. Triệu Khải nhìn Tân Nguyệt. Cô vẫn rũ mắt xuống. Trên mặt tựa như lạnh nhạt. Nhưng bàn tay nắm chặt của cô lại rõ ràng không bình tĩnh như trên mặt cô. Anh từ trong tay Tân Nguyệt nhận lấy túi sách. Muốn nói cái gì đó. Nhưng lại giống như không có gì để nói. Hai người bọn họ cuối cùng cũng không có duyên phận. Tiểu Nguyệt, lão gia chỉ có một mình anh. Vì sao còn phải trở về? Tân Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Triệu Khải không cha không mẹ. Thân thích tự nhiên cũng không có. Cho dù bọn họ không thể ở cùng một người. Nhưng thành phố Z tốt xấu gì cũng có Lưu Thế Quang. Có chuyện gì, có bọn họ đi cùng. So với một mình hắn còn tốt hơn. Triệu Khải cười cười với cô. Vẫn là bộ dạng ôn nhu như trước. Có lẽ chính là muốn một mình sống một lần thử đi. Đại khái là ở chỗ Diêm Vương đi một hồi. Có chút chuyện nhìn ra. Cuộc sống, cuối cùng vẫn phải sống một mình. Lúc Triệu Khải nói những lời này, trên mặt hết thảy đều lạnh nhạt, tựa hồ thật sự nhìn ra. Nhưng Tân Nguyệt lại biết, anh còn chưa có ý định đấy. Trên ngón tay trái của mình, anh mang theo một chiếc nhẫn màu đỏ với một viên kim cương sáng bóng trên đầu trang. Cổ họng Tân Nguyệt nghẹn lại, cô ngước mắt lên, trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình. Nhưng trong con ngươi màu nhạt lại mơ hồ có thủy quang đang động. Triệu Khải, xin lỗi, vô luận là trước đây hay hiện tại, vô luận là cô hay Dịch Tuyên, chung quy, đều là bọn họ có lỗi với anh. Em không cần nói xin lỗi. Triệu Khải cười nhạt, Tiểu Nguyệt, em không sai, chỉ là em không yêu anh. Anh ấy ôn nhu và dịu dàng, khoan dung và yêu thương cô. Từ trước đến giờ đều là như vậy. Nhưng anh xứng đáng với một người tốt hơn để đi cùng anh trong tương lai sau này. Triệu Khải, Tân Nguyệt đi lên, ôm lấy anh. Cảm ơn anh vì ngày tháng qua luôn bên em. Bờ vai mảnh khảnh của cô trong lòng anh có vẻ đặc biệt nhu nhược. Mùi hương nhàn nhạt giữa tóc vẫn là mùi vị quen thuộc của Triệu Khải. Nhưng bây giờ trong sự quen thuộc này lại xen lẫn hơi thở của những người đàn ông khác. Trái tim bị ai hung hăng nắm chặt. Đau nhức bùng nổ trong lồng ngực anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Triệu Khải giơ tay nhẹ nhàng vòng quanh Tân Nguyệt. Ôn nhu nói. Tiểu Nguyệt, anh nhất định sẽ hạnh phúc. Tân Nguyệt từng thề trước giường bệnh của Tân Đạt. Cô không bao giờ khóc nữa. Những giọt nước mắt không thể giữ được người đàn ông đó. Cô siết chặt cánh tay bên hông Triệu Khải. Nhẹ giọng nói. Anh cũng vậy. Triệu Khải đi rồi. Mãi cho đến khi ở ngoài sân bay nhìn thấy máy bay của anh lao vào bầu trời. Tân Nguyệt vẫn không biết nhà anh ở đâu. Mọi chuyện chia ly trên thế gian này. Mọi chuyện phiền toái nhiều. Nếu như mỗi một chuyện đều phải nhớ kỹ. Người sẽ trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Vì thế chúng ta chỉ nhớ kỹ những thứ quan trọng nhất đối với mình là được rồi. Triệu Khải đối với Tân Nguyệt mà nói là người quan trọng, cho nên cô sẽ nhớ anh rõ cả đời. Nhưng anh muốn đi xa, cũng không phải là địa phương quan trọng, bởi vì cô sẽ không đi tìm anh. Hà Sơn đưa Tân Nguyệt về nhà. Hai người một đường cũng không nói gì. Chỉ khi xuống xe, Hà Sơn mới đột nhiên lên tiếng hỏi. Chị Nguyệt, chị nói anh Khải còn có thể trở về sao? Tân Nguyệt nắm tay nắm cửa dừng lại. Thản nhiên nói, chỉ cần anh ấy có thể sống tốt là đủ rồi. Còn chuyện anh ấy có muốn trở về hay không thì đấy là suy nghĩ riêng của anh. Nhưng mà, chị không muốn đi thăm anh Khải sao? Tần Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng nói. Không cần nhìn, anh ấy nhất định sẽ đem mình chiếu cố tốt. Huống chi, giữa chúng ta, nhìn và không nhìn, đều là gánh nặng. Nhìn Tần Nguyệt xuống xe, Hà Sơn nhíu mày rất chặt. Cậu Thủy Chung không hiểu vì sao Tần Nguyệt lại thả người như Triệu Khải không chọn. Càng không hiểu vì sao cô lại nói, nhìn có nhìn không? Đều là gánh nặng, chẳng lẽ cô không biết? Cô đối với Triệu Khải mà nói có bao nhiêu quan trọng sao? Suy nghĩ thật lâu, Hà Sơn cũng không thể nghĩ ra một câu trả lời. Anh đang muốn lái xe đi. Bỗng nhiên phát hiện trong gương chiếu hậu bên trái xuất hiện một thân ảnh lén lút. Thân ảnh kia chỉ lóe lên. Chờ Hà Sơn muốn cẩn thận nhìn lại. Bụi rậm bên kia yên tĩnh. Bóng dáng kia đã sớm biến mất không thấy đâu. Hà Sơn cảnh giác, chưa từng dừng lại nhiều. Để tránh đánh cỏ kinh xà, anh vừa lái xe ra khỏi tiểu khu, vừa gọi điện thoại cho Tần Nguyệt. Không ai trả lời. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt vừa mới vào nhà. Ngôi nhà tối tăm, Tần Nguyệt sững sờ, giống như từ lần này dịch tiên chuyển về. Trong nhà cũng chưa từng có thời điểm đen như mực như vậy. Mượn đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang ngoài cửa. Cô thấy đôi giày của Dịch Tuyên đặt thật tốt bên cửa. Chứng minh hắn không ra ngoài. Tần Nguyệt vào cửa, thuận tay noi theo công tắc bên tường sáng bóng. Trong phòng khách cũng không có ai. Canh trong phòng bếp vẫn là bộ dáng trước khi cô đi. Một chút cũng chưa từng nhúc nhích. Tần Nguyệt trong lòng hạ quyết. Đây là có người đang nóng này. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Mở bếp nấu ăn. Làm nóng canh một lần nữa. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Dịch Tuyên đã ngủ thiếp đi. Tần Nguyệt đem bát canh đặt trên tủ đầu giường. Nhẹ tay nhẹ chân đỡ ở bên cạnh giường thăm dò nhìn một cái. Hai mắt Dịch Tuyên nhắm chặt. Hô hấp ổn định. Giống như đang ngủ. Tần Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Vào cửa thấy trong nhà tối đen. Canh cũng không uống. Cô còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ tức giận. Không nghĩ tới lại ngoan ngoãn ngủ như vậy. Tần Nguyệt thấy thế. Cũng không đánh thức hắn dậy. Đứng dậy chuẩn bị thu dọn quần áo thay giặt. Đi tắm rửa. Động tác làm sạch quần áo của cô trước tủ quần áo rất nhẹ. Sợ đánh thức người phía sau. Dịch Tuyên ở trên giường nghe cô lặng lẽ mở cửa. Đóng cửa lại. Hắn không lên tiếng. Cũng không mở mắt. Chỉ chờ cho cô ra khỏi cửa. Mới quấn chặt chăn trên người một chút. Làm cho hương vị của cô hoàn toàn vây quanh hắn. Một giây sau. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Bước chân Tần Nguyệt rất gấp gáp. Cô xông vào phòng. Mở cửa tủ quần áo ra. Ở góc dưới bên trái đặt một ít áo khoác và áo len không thường xuyên mặc. Cô đang tìm kiếm ở đó. Nơi này vốn cũng nên có một cái hộp quà màu sáng. Là món quà Triệu Khải tặng cho cô năm đó. Cô vẫn ở đây. Ngay cả việc tháo dỡ cũng chưa được tháo dỡ. Ngay cả khi đi Mỹ cũng không lấy đi. Bởi vì hộp nặng, nhiều năm mệt mỏi đặt ở đây. Đã để lại một dấu ấn mờ nhạt trên ván gỗ. Tần Nguyệt tìm một vòng. Dấu vẫn còn, hộp quà lại không còn ở đây. Chị đang tìm cái gì vậy? Có lẽ giọng nói của cô lật tủ lại quá lớn. Đánh thức Dịch Tuyên, hắn ngồi trên giường nhìn cô. Tần Nguyệt quay đầu lại. Nhìn thấy hắn, cô bỗng nhiên nghĩ. Hoặc là, hắn kỳ thật ngay từ đầu đã giả vờ ngủ. Cô lạnh lùng hỏi, chị đặt hộp quà tặng ở đây. Em đã bao giờ nhìn thấy nó chưa? Thái độ của cô dường như là một câu hỏi. Nhưng câu trả lời của Dịch Tuyên cũng không làm cô thất vọng. Em đã ném nó đi rồi. Ném rồi. Tần Nguyệt không thể tin được nhìn hắn. Tại sao em lại ném đồ của chị? Chiếm vị trí. Dịch Tuyên bình tĩnh lại bình thản nói ba chữ này. Tần Nguyệt trong nháy mắt khí huyết dâng lên. Nửa bên trái thái dương huyệt đau đến mức muốn nổ tung. Chiếm vị trí thì em có thể nói cho chị biết. Em muốn đặt cái gì vào? Em có thể nói với chị. Vì sao em lại tự tiện chủ trương vứt bỏ đồ đạc của chị hả? Tần Nguyệt thanh âm rất lớn. Trên mặt tức giận rõ ràng. Dịch Tuyên nhíu mày. Chỉ vì một cái hộp mà nổi giận với em. Chỉ, Tân Nguyệt nhất thời nhồi nhét. Cô biết mình kích động một chút. Hít sâu điều chỉnh giọng điệu một chút. Cô bình tĩnh nhất có thể nói. Bên trong là một chiếc váy đã tuyệt bản. Ồ, Dịch Tuyên trên mặt lạnh lùng. Em có thể tìm những thứ khác càng trân quý hơn cho chị. Nhưng đó là, nó là gì? Đó là món quà sinh nhật của Triệu Khải. Tân Nguyệt rất muốn thốt ra. Nhưng cô nhìn thần sắc Dịch Tuyên. Chợt cảm thấy hắn đã sớm chờ cô nói những lời này. Sắc mặt cô trầm xuống. Lạnh lùng hỏi. Em biết đó là quà Triệu Khải tặng. Cho nên em mới ném. Phải không? Thông minh như cô. Tâm tư của hắn. Cô kỳ thật nhìn rất thấu đáo. Dịch Tuyên cười lạnh. Cho nên, rốt cuộc chị để ý là em ném đồ của anh ta. Hay là để ý đó là thứ Triệu Khải tặng. Tân Nguyệt Tú khí nhíu mày thành chữ tứ xuyên. Cô thật sự khó có thể tin tưởng. Cho đến hôm nay, hắn lại còn hỏi ra lời như vậy. Cô đột nhiên không muốn nói chuyện. Nhưng chính là bởi vì cô trầm mặc. Dịch Tuyên nghẹn một đêm tức giận rốt cục bộc phát ra. Hắn bước ra khỏi giường. Đứng trước mặt cô và hỏi lạnh lùng. Tại sao chị không nói chuyện? Chị không thể chọn nó sao? Bộ dáng Dịch Tuyên quá mức âm trầm. Tân Nguyệt nhìn thấy trong màu xám mắt trái của hắn còn bọc một ít đỏ thờ. Những sợi máu kia xuất hiện trong đôi mắt màu xám của hắn. Thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Cô vô thức đỡ cánh tay hắn hỏi. Đôi mắt của em, đừng chạm vào em. Tân Nguyệt kinh ngạc nhìn tay mình bị vứt bỏ. Mơ hồ, Dịch Tuyên nhìn cô. Sợ hãi, tức giận, đau lòng, oán hận. Trong lòng hắn có quá nhiều cảm xúc phức tạp dây dưa. Nhưng cuối cùng biểu hiện trên mặt hắn lại chỉ còn lại một mảnh lạnh giá. Hôm nay ở sân bay, có phải chị còn muốn đi với anh ta không? Các người ôm nhau, nước mắt rơi. Nếu chị cùng anh ấy khó phân biệt khó khăn như vậy, vì sao còn phải trở về? Chị còn lấy em làm gì? Hay chỉ đơn thuần là bạn bè? Tất cả những gì đã xảy ra ở sân bay hôm nay, hắn đã thấy hết. Hắn cố nén xúc động xông tới kéo Tân Nguyệt trở về. Hắn muốn tin tưởng cô. Bởi vì cô đã nói. Cô sẽ không rời đi nữa. Nhưng cảnh tượng phát sinh từ 5 năm trước lóe lên trước mắt hắn. Cũng tại sân bay này. Cũng là hai người này, 5 năm trước. Hắn chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bay lên mây. Lần này, cô sẽ chọn như thế nào? Hắn đợi đến khi Triệu Khải vào kiểm tra an ninh. Nhìn Tân Nguyệt lên xe. Nhiều lần xác nhận tối nay sẽ không có bất kỳ chuyến bay nào là cùng một điểm đến với Triệu Khải. Hắn mới một đường bay về nhà. 5 năm trước, hắn đã sợ hãi bất lực như thế nào? Và bây giờ hắn ghét như thế nào? Cho dù Tân Nguyệt hứa hẹn với hắn, bọn họ ngủ đêm, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được mình suy nghĩ. Tân Nguyệt có tiền án tiền sự. Nếu cô thật sự chưa từng yêu Triệu Khải, vì sao cô lại đi đưa anh ấy? Vì sao lại ôm nhau? Vì sao bây giờ lại bởi vì một cái hộp quà chưa từng tháo phong mà nói sắc bén với hắn? Hắn không thể chịu đựng được trong lòng Tân Nguyệt có một chút nào không thuộc về góc của hắn. Dịch Tiên nghi ngờ làm cho huyết sắc trên mặt Tân Nguyệt trong nháy mắt phai mờ sạch sẽ. Em đang nói cái gì vậy? Tân Nguyệt, em chịu đủ rồi. Hắn lạnh lùng nói. Bỗng nhiên xoay người. Cửa phòng cùng cửa lớn bị hắn đóng ngã đến chấn động trời. Rầm rầm, hai tiếng, trực tiếp cắt đứt tim Tân Nguyệt. Sau đó, căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Tần Thừa từ biểu hiện gần đây của Dịch Tiên rút ra một kết luận. Hắn và Tân Nguyệt lại cãi nhau. Hơn nữa lần này cãi nhau còn rất hung dữ. Ngày đó Tần Thừa nửa đêm bị Dịch Tiên kéo từ trên giường mỹ nữ lên. Hai người ở trong đêm. Em mở uống cho đến khi bình minh. Hắn không nói đã xảy ra chuyện gì. Tần Thừa cũng không có hỏi. Mấy ngày sau đều như vậy. Ban ngày, toàn bộ công ty đều bị áp lực thấp. Sợ sâu sắc một sát thần mặt đen như dịch tiên giết chết cá nhân không xong ra. Đợi đến buổi tối, Tần Thừa cùng Minh Uy luân phiên ra trận uống rượu. Một đêm uống, Tần Thừa phía sau không chịu nổi. Còn kéo La Biêu tới. Dịch tiên là thần tiên thể chất. Không biết mệt mỏi cũng không sợ uống chết. Nhưng ba người bọn họ đều là phàm nhân. Đi theo hắn làm như vậy mấy ngày. Đều có chút không chịu nổi. Giọng nói đê em. Em mờ lúc nửa đêm sôi động và âm nhạc bị điếc. Bên ngoài quầy ba tầng một. Tần Thừa vội vàng giống lên sông tới. Đuổi một nam tử thân hình gầy gò trước người ra khỏi ghế. Nằm sấp trên quầy ba lớn tiếng nói với người pha rượu bên trong. Rồi, nhanh lên, cho tôi một ly nước mật ong đá. Và hai viên thuốc giải rượu. Hắn vừa dứt lời, La Biêu cùng Minh Uy cũng tới đây. Bọn họ như pháo chế đuổi hai vị khách bên cạnh Tần Thừa. Cướp chỗ ngồi, Minh Uy nói với Joy đang xông nước mật ong. Ba ly nước mật ong, sáu viên thuốc. Joy thấy vậy, nghẹn ngào cười cho bọn họ một cử chỉ ok. Nhìn Tần Thừa như chó chết nằm sấp trên quầy ba. La Biêu lắc đầu nói. Anh còn không gọi điện thoại cho Tân Nguyệt hỏi tình huống sao? Tần Thừa ngay cả khí lực xua tay cũng không có. Tôi không dám đâu. Phía trên cái kia hạ mệnh lệnh chết. Lần này ai dám liên lạc với chị ấy? Dịch tuyên liền giết chết. Minh Uy trắng bệch hắn một cái. Ngươi không gọi điện thoại. Anh ấy không phải đều đang giết chết chúng ta sao? Tần Thừa nghe vậy chấn động. Lập tức ngồi thẳng người. Hình như có đạo lý a, vậy ngươi còn không mau đi. La Biêu đá anh ta ra khỏi ghế đầu. Tần Thừa vừa đi, nước mật ong đã đến. Đợi bụng dưới nước băng. Rượu ý tản đi một chút. Minh Uy tò mò hỏi La Biêu. Bọn họ trước đây luôn như vậy. La Biêu cười. Cũng không phải. Ngươi không biết. Liền dịch tuyên đi. Ngươi đừng nhìn anh ấy ở trước mặt chúng ta rất thần thánh. Còn không phải là bị Tân Nguyệt lấy đến chết. Anh ta không rời khỏi Tân Nguyệt. Cho nên không quản ầm ĩ lật trời đất. Cuối cùng đều sẽ tốt đẹp. Minh Uy lại hỏi. Lần này cãi nhau rất nhiều. Phải không? La Biêu gật đầu. Vậy khẳng định, ngươi không nhìn cái này đã bao nhiêu ngày rồi? Minh Uy như có chút suy nghĩ nói. Anh ấy nhất định là tức giận. Tôi nói như thế nào đột nhiên liền để cho tôi rút nhân lực? La Biêu sửng sốt, nhân lực gì? Chính là, Minh Uy vừa mở miệng. Tần Thừa trở về, anh ta cầm điện thoại và lẩm bẩm trong miệng. Kỳ quái, vậy mà không trả lời điện thoại. Có lẽ đã ngủ rồi. Chấm, không có đạo lý đấy nha. Hai người này đều là vật hành động ban đêm. Huống chi lúc này mới ầm ĩ, chị ấy sao có thể ngủ được. Minh Uy nhất thời không nói gì. La Biêu nói, quên đi, ban ngày lại đánh đi. Dù sao chuyện này cũng đã qua nửa đêm. Trước tiên đem tối nay chống đỡ xong rồi nói sau. Hắn nói liền cùng Minh Uy rời khỏi chỗ ngồi. Tần Thừa bị bỏ lại ở phía sau bọn họ. Vừa uống nước mật ong vừa kêu. Ôi, chờ ta à, trong phòng ánh sáng mê ly. Dịch tiên một thân hắc y ngồi một mình. Một bàn rượu trước mặt hắn đã trống rỗng hơn phân nửa. Mắt thấy ba người chân trước sau đi ra ngoài lại chân trước sau tiến vào. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Thừa cuối cùng tiến vào. Gọi điện thoại, cô ấy nói gì? Hắn lạnh lùng lên tiếng. Ba người đều ngẩn ra. Tần Thừa là người giật mình nhất. Phản ứng lại hắn đang hỏi cái gì. Hắn theo bản năng phủ nhận. Cái gì gọi điện thoại? Gọi điện thoại gì? Tôi không. Cô ấy không trả lời. Hắn vừa dứt lời. Bả vai Dịch Tuyên đột nhiên sụp xuống. Hắn nhắm mắt lại. Lại mở ra. Hai mắt một mảnh đỏ thẹn. Tần Thừa thấy thế. Muốn khuyên hắn hai câu, nhưng còn chưa mở miệng, chợt nghe Dịch Tuyên lạnh lùng ra lệnh cho cậu nói. Tiếp tục gọi, gọi cho đến khi cô ấy bắt máy thì mới thôi. Ồ, phải không? Cách chương.